ra đời. Mỉm cười là điều tuyệt vời, mẹ nói lúc con lên năm. Dù rằng con xuống chân không dài và trắng thon, mặt trời còn rét một phần mà sao thế gian luôn cần. Đôi lúc con sai đường và quên lối đi, trưởng thành là điều tuyệt vời để từ sai ta học cho đúng. Sau này năm con 22 sẽ thấy màu mắt của con thật xinh, thấy giọng ca ngân nga trong vắt có khi lại khiến con rất đặc biệt. Đừng chần chừ vì đi cũng là để trở về.